Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202 muốn chính là kinh diễm. Nhân viên công tác đang ở cấp nam treo dây thép, một bên cấp nam hy giảng giải dây thép những việc cần chú ý. Vốn dĩ vì chiếu cố Amelia, điếu uy áp bộ phận rất đơn giản. Người bãi cái tư thế là đến nơi, cấp nam hy giảng giải người. Chính là nàng phía trước đi lãnh giáo quá màn ảnh phương diện tri thức đại thúc. Vốn dĩ thỉnh Amelia tới diễn băng linh chính là bình hoa nhân vật. Nhân ra mặt cũng đủ xinh đẹp. Nhân khí hỏa bạo, vô luận nước ngoài vẫn là quốc nội đều là như thế. Nhân ra đương kỳ cũng bị bài mãn. Không có thời gian chậm rãi tập luyện điếu uy áp bộ phận. Tự nhiên liền sẽ không cho nàng an bài nhiều có khó khăn xuất diễn. Nam Hy đối đại thúc thấp giọng nói. Thúc, đợi chút có thể hay không như vậy? Đại thúc nghe xong Nam Hy nói. Kinh ngạc nhìn nàng, liên tục lắc đầu. Không được. Vạn nhất ngươi bị thương làm sao bây giờ? Này không phải đùa giỡn, Nam Hy nói. Sẽ không, khó khăn thượng cũng không gia tăng nhiều ít. Bất quá là đối người cân bằng tính yêu cầu càng cao một ít, đại thúc vẫn là lắc đầu. Nam Hy thấy hắn vẻ mặt kiên quyết, cũng không hề khó xử hắn. Đi tìm Dịch Băng, cùng Dịch Băng giao lưu liền đơn giản nhiều. Đối phương nghe xong chỉ hỏi một câu. Ngươi xác định, ân, Nam Hy nói. Dịch Băng nói, hành, sau đó chủ động đi tìm Vạn Giang. Từ hắn bỏ ra mặt. Sự tình liền dễ làm nhiều. Vạn Giang chiều Nam Hy nhìn hai mắt liền gật đầu. Làm Chu Mông phân phó đi xuống. Đinh Tư Đồng liền đứng ở cách đó không xa. Đem bọn họ đối thoại nghe được rõ ràng. Biết Nam Hy lại lâm thời yêu cầu sửa diễn. Tức giận chừng hướng kia bạch y nữ tử. Trần Hào Trung lại đây ở nàng bên tai nói. Tư Đồng, quý tổng tới. Ngươi đợi chút không cần đối tân nhân lưu tình. Nhớ rõ áp diễn. Ta xem quý tổng đối cái này nữ không bình thường. Ngươi nhưng đừng bị tiểu nha đầu áp xuống đi, Đinh Tư Đồng cả kinh. Triều Trần Hào Trung ý bảo phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện Quý Mặc Sâm ngồi ở một cái ghế thượng. Cũng không biết đến đây lúc nào, hắn lại tới thăm ban. Phía trước đóng phim thời điểm liền không gặp hắn tới như vậy cần. Việc này không cần ngươi nói, một cái có điểm mưu ma trước quỷ tiểu quỷ, ta sao có thể bị nàng so đi xuống, Đinh Tư Đồng lạnh lùng nói. Không sai, kế tiếp trận này diễn, đã là Nam Hy ít có xuất diễn chi nhất. Cũng là cùng thần quốc nữ chủ một cái vai diễn phối hợp. Đinh Tư Đồng đã sớm đem kịch bản bối rõ ràng. Không riêng gì nàng làm nữ chủ xuất diễn. Bao gồm băng linh cùng những người khác. Chính là cái bình hoa tuyệt nhân vật. Đinh Tư Đồng nhìn Nam Hy cái kia phương hướng. Trong lòng âm thầm đã có ý tưởng. Vạn đạo bọn họ đều ở đây. Không hảo làm được quá phận. Nhưng mà kỹ thuật diễn nghiền áp lại không ai có thể nói nhàn thoại. Huống chi, một cái đi ngang qua sân khấu bình hoa nhân vật. Vốn là không có lẫn nhau tập luyện quá. Vạn nhất xuất hiện điểm tiểu ngoài ý muốn cũng không kỳ quái. Bên ngoài bối cảnh đã chuẩn bị tốt. Đinh Tư Đồng đỉnh đặc hiệu trang đi đến ăn mặc hắc y trong đám người. Một bộ hồng y bị xé nát bộ phận. Nên che đều che khuất. Không nên che khuất cũng cố ý không che. Đem Đinh Tư Đồng một đôi trắng nõn chân dài lộ ra mảng lớn. Cánh tay, gương mặt đều có vết máu. Không chỉ có không giảm nàng mị lực. Càng thêm mỹ diễm quyến rũ. Một đôi loan đao bị nàng cầm ở trong tay. Từ Vạn Đạo ra lệnh một tiếng, chính thức bắt đầu đánh nhau trường hợp, nhân công tạo tuyết, màu, đừng giải đến quá nhanh, phong đầu, động lên, cái này bộ phận, Vạn Đạo đối Đinh Tư Đồng biểu diễn thực vừa lòng, này đóa lưu lượng tiểu hoa là thật sự có kỹ thuật diễn. Càng quan trọng là biết nỗ lực, đặc biệt là trong khoảng thời gian này kỹ thuật diễn liền cùng bùng nổ dường như, có thể ăn đến khổ, nhìn chung quanh một vòng chung quanh, quả nhiên thấy không ít bên ngoài bị ngăn ở quay chụp phạm vi ngoại người xem. Cầm di động đối với bên này không ngừng chụp ảnh. Nam Hy chuẩn bị tốt. Khởi, đoán chắc thời gian. Ở Đinh Tư Đồng không có ân dưới tình huống. Vạn Đạo nghiêm túc nói. Nhân viên công tác thao tác dây thép. Nam Hy cách mặt đất dựng lên. Giờ khắc này bị cải tiến quá trang phục. Hoàn toàn bày ra da mỹ cả mani tay áo rộng áo dài che khuất dáng người. Vô pháp cho người ta kinh diễm. Không, mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến. Kia tóc đen bạch y nữ tử cách mặt đất. Một thân thong dong giống như lăng không hành tẩu khi. Nhân công chế tạo thanh phong gợi lên vạt áo làn váy. Đem nữ tử mảnh khảnh vòng eo phác họa ra. Vai nếu đao tước, tay áo rộng phi dương. Một đôi chân trần như ẩn như hiện. Tiên tư tuyệt giật, này phân rõ ràng mộc mạc thanh tuyệt trang điểm. Bắt được mọi người chú ý. Khó có thể miêu tả kinh diễm mani liền sắc thái càng tươi đẹp kích thích người trong mắt Đinh Tư. Đồng, cũng bị người nhất thời xem nhẹ. Đinh Tư Đồng đảo không chú ý tới điểm này. Bởi vì nàng giống nhau bị Nam Hy lên sân khấu kinh sợ. Dựa theo kịch bản giả thiết, Nam Hy ở không trung phi lại đây là đến nơi. Đinh Tư Đồng làm tốt diễm áp nàng chuẩn bị. Chính là, Nam Hy mũi chân nhẹ điểm hư không? Nói không nên lời nhẹ nhàng. Nhân công tạo tuyết thổi qua nàng gương mặt. Hôn môi nàng lông mi. Nữ tử trong mắt cảm xúc cực thanh cực thấu. Thế gian vạn vật toàn không vào mắt. Như sương như khói. Không thể nắm lấy, vạn gia nghe được bên người đứng Dịch Băng. Lầm bầm lầu bầu nhắc mãi. Phía trước xem Nam Hy quay chụp ảnh tạo hình liền cảm thụ qua. Hiện tại cảm thụ càng sâu. Vạn gia nghe thấy Dịch Băng thanh âm liền biết hắn nội tâm lửa nóng. Tập trung tinh thần nhìn hiện trường. Vạn không thể làm này xuất sắc một màn ngoài ý. Đinh Tư Đồng cùng những người khác đồng loạt ngẩng đầu ngốc xem Nam Hy hình ảnh. Vừa lúc phù hợp hài kịch yêu cầu. Người khác nhìn không ra tới. Vạn Giang lại biết Đinh Tư Đồng thất thần. Hô, đừng thất thần, Đinh Tư Đồng cũng là thực lực phái. Bay nhanh phản ứng lại đây. Trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa. Song đao bay múa. Không, nàng mới sẽ không thua cấp một tân nhân. Nam Hy bất quá là đầu cơ trục lợi. Lộng chút người khác không lộng quá tạo hình. Mới có vẻ đặc biệt hấp dẫn người chú ý điểm mà thôi. Này phân lửa giận kích phát Đinh Tư Đồng phát huy. Làm Vạn Giang vừa lòng gật gật đầu. Kế tiếp chính là Nam Hy bay vút quá Đinh Tư Đồng bên người. Thuận tay đem nàng vòng eo một ôm. Liền đem lâm vào hãm cảnh trung nữ chủ cứu ra nước lửa chung. Nhìn vốn nên thuận lợi một lần quá màn ảnh. Vạn Giang còn không có tới kịp cao hứng. Lại thấy hiện trường ngoài ý. Đinh Tư Đồng loan đao huy động quá mãnh. Không có dừng kính. Khiến cho Nam Hy lại đây tiếp ứng nàng động tác. Xuất hiện rất nhỏ lệch lạc. Nếu Nam Hy vô pháp kịp thời dừng lại nói. Sẽ bị này không khai phong dao nhỏ va chạm đến. Vạn Giang vội vàng há mồm. Kêu Đình Thanh liền phải hô lên tới. Chợt thấy hiện trường chuyển biến. Nam Hy xong chỉ kẹp lấy Đinh Tư Đồng va chạm lại đây lưỡi đao. So sánh với Đinh Tư Đồng vẻ mặt kinh ngạc ngốc lăng. Nàng sắc mặt lãnh đạm như lúc ban đầu. Phong Đạm Vân Khinh phải gọi người cảm thấy đã phát sinh hết thảy đều đương nhiên. Chỉ có Đinh Tư Đồng biết. Này một đao nàng là cố ý. Bị một cái chớp mắt tức giận ghen ghét choáng váng đầu óc. Lại bình tĩnh vô dụng thực lực. Liền tính đụng tới Nam Hy cũng sẽ không làm nàng quá đau. Như vậy sự phát sau nàng cũng có thể giải thích là ngoài ý muốn. Sẽ không bị người hoài nghi nàng ở cố tình khi dễ tân nhân. Đây cũng là Nam Hy vì cái gì xong chỉ là có thể kẹp lấy uổng có khí thế loan đao. Bất quá chỉ nói này phân mau chuẩn tàn nhẫn đạm nhiên. Như cũ dọa tới rồi Đinh Tư Đồng. Lúc này đem loan đao nhẹ nhàng đẩy ra Nam Hy. Như nhau đạo diễn yêu cầu đem Đinh Tư Đồng chặn ngang ôm lấy. Liền cùng nàng thay đổi vị trí. Đem Đinh Tư Đồng hộ ở phía sau. Tay áo rộng thẳng tới trời cao. Một động một tĩnh chi gian nước chảy mây trôi. Đó là hoàn toàn có khác với phương Tây đánh nhau phong cách phong tư. Rất kỳ quái. Rồi lại gọi người cảm thấy cũng không đường đột. Đúng là loại cảm giác này. Làm Vạn Giang cũng không có kêu đình. Những cái đó vây đánh Đinh Tư Đồng người. Theo trên người dây thép vừa động. Đồng thời sau này bay ngược đi ra ngoài. Nơi sân bên trong còn sót lại Nam Hy cùng Đinh Tư Đồng hai người. Người sau sắc mặt trắng bệch. Máu tươi dính ở trên mặt minh diễm gợi cảm. Nam Hy xoay người lẳng lặng nhìn nàng. Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.